Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1467, tận thế cứu vớt 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉnh 3 ngày, Lâm Tịch trên cơ bản đều là khổ bức bôn ba tại này gần đây dẫn quái cấp cây nắp ấm ăn. Không có cách nào, nàng không gian bên trong kỳ thật ăn rất nhiều. Chủng loại đầy đủ hàng đẹp giá rẻ. Có thể thỏa mãn hạ tới một tháng cái còn không có răng dài. Gào khóc đòi ăn hài nhi thượng đến hàm răng rơi sạch già nua lão nhân không cùng giai đoạn đám người các loại nhu cầu. Nhưng là liền là không có cách nào thỏa mãn một gốc cây nắp ấm yêu cầu. Bởi vì con hàng này mặc dù thực đơn rất đa dạng hóa. Nhưng là nhân gia chỉ ăn phát sinh dị biến. Vô luận là nhân loại hay là tang thi. Thực vật còn là động vật. Không nên coi thường tang thi. Tang thi kỳ thật cũng là tiến hóa giống loài. Bất quá là thất bại phẩm mà thôi. Nói cách khác người nếu chỉ là cái bình thường giống loài. Này ra hỏa xem cũng sẽ không xem ngươi liếc mắt một cái. Huyện thành nhỏ bên trong. Ủy thác người cha mẹ chồng trụ này phiến cũ kỹ tòa nhà bị diễn xưng là viện dưỡng lão. Bên trong trụ cơ hồ tất cả đều là đã có tuổi lão nhân. Còn có tương đương một phần là không phòng. Mà lão niên nhân thân thể quyết định bọn họ rất khó chống nổi này chàng vực sâu tiến nhanh hóa. Trên cơ bản không là bị tang thi gặm liền là biến thành biến dị thực vật. Động vật bữa ăn ngon. Còn có thì bị chính mình những cái đó vội vàng cướp đoạt vật tư đồng loại tàn nhẫn sát hại. Bởi vậy Lâm Tịch này mấy ngày qua đến thật là một lời khó nói hết. Cảm giác vương gia đều không có này cái hàng khó hầu hạ. Thứ tư ngày thời điểm. Lâm Tịch phát hiện này gia hỏa vẫn luôn tại thúc giục Lâm Tịch đi ra ngoài cấp nó tìm ăn. Nhưng là nó kia miệng to túi bên trong lại căng phồng. Hiển nhiên là còn có đồ ăn cũng không tiêu hóa hầu như không còn. Lâm Tịch khóe miệng hàm âm lãnh cười không nói hai lời liền đi. Dù sao chỉ cần Lâm Tịch có không nghe theo mệnh lệnh thời điểm. Này gia hỏa ngay lập tức sẽ đoạn niếp niếp cấp dưỡng. Lâm Tịch cũng lười lại cùng một gốc thoáng có chút đầu não thực vật tính toán. Nàng phát hiện niếp niếp thân thể hảo giống như trở nên mềm mại một ít. Vì nhiệm vụ cũng tốt vì niếp niếp cũng được. Nàng đều đành phải nhẫn nại. Ai gọi chính mình chuẩn bị tây bối hàng cấp lừa gạt đi nha. Nhiều năm chấp hành giả kiếp sống làm Lâm Tịch dưỡng thành một cái thói quen. Chỉ cần không tới cuối cùng liền tuyệt đối không từ bỏ. Mặc dù nói niếp niếp bây giờ là cái người thực vật. Nhưng là hơn 10 năm người thực vật còn có thức tỉnh hy vọng đâu. Liền không tin tìm như vậy cái chuyên môn ăn đồ tốt đại một vú em không cứu lại được tới tiểu niếp niếp. Dù sao lần này nhiệm vụ lại không có nói bao nhiêu năm hạn. Nói thật, tận thế sơ kỳ đại gia tất cả đều bận rộn tận hết sức lực săn mồi tiến hóa. Giống như cây nắp ấm ăn cơm như vậy bắt bẻ thật không thấy nhiều. Các loại giống loài cũng bắt đầu đại quy mô săn giết hoạt động. Nhân loại đi qua ban đầu kinh hoàng chi sau cũng bắt đầu tại từng cái nơi ở cùng với trung tâm thương mại loại hình địa phương tìm kiếm yêu cầu vật tư. Hamster quả nhiên mới là nhân loại bản chất. Những cái đó chữ hàng đại lượng thức ăn nước uống người rất nhanh liền sẽ phát hiện. Nguyên liệu nấu ăn kỳ thật không hề thiếu. Lâm Tịch dẫn quái thời điểm gặp phải thích hợp đồ vật liền ném vào không gian bên trong đi lưu. Cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch. Có đôi khi sẽ gặp phải một ít ra tới tìm kiếm vật tư tiểu đội. Mặc dù nàng chỉ là lẻ loi một mình. Nhưng là nhất tới trên người cũng không có bao lớn bao nhỏ đồ vật. Thứ hai nàng cầm đồ vật thường thường cùng người khác cũng không giống nhau. Cho nên cũng không có như thế nào cùng người khởi cái gì xung đột. Ngược lại là có hai lần những cái đó người thấy nàng lẻ loi một mình nhìn lên tới cũng không vẻ kinh hoàng. Đồng thời không giống là ba bữa cơm không kế thê thảm bộ dáng liền kết luận nàng là cái tiến hóa người thế là qua tới lôi kéo. Lâm Tịch tất cả đều uyển cự. Gia nhập đoàn đội cố nhiên hệ số an toàn cao một chút. Nhưng là niếp niếp cùng cây nắp ấm cộng sinh tất nhiên sẽ khiến một số người ghé mắt. Niếp niếp tang thi thân phận che lấp không được. Mà cây nắp ấm gần nhất hẳn là nhanh muốn tiến giai. Lâm Tịch tại nó gần đây có thể cảm giác được năng lượng phun trào. Vô luận là tang thi tinh hạch còn là dị hóa thực vật cũng dễ dàng gây nên người khác ngấp nghé. cho nên Lâm Tịch không sẽ gia nhập bất luận cái gì đội ngũ hoặc là căn cứ. Tối thiểu hiện tại không sẽ, huống hồ trừ phi có tổ chức đại quy mô quần ẩu. Bằng không mà nói, bằng hiện giờ chính mình cùng cây nắp ấm tổ hợp trên cơ bản đều là tới đưa đồ ăn. Vẫn luôn quá đến coi như thuận lợi, Lâm Tịch hôm nay rốt cuộc gặp phải phiền toái. Nàng dẫn hai cái tang thi cùng một chỉ tang thi cẩu. Chính vô cùng sung sướng hướng cây nắp ấm kia bên trong chạy như điên. Kết quả nghe thấy đằng sau một đôi lốp bốp. Hành động chậm chạp, hai cái tang thi rất nhanh bị một cái hơn 10 cái người tiểu đội cấp diệt đi. Bao nhiêu năm không ai dám đoạn lão tử hồ. Lâm Tịch là giận sôi gan sôi ruột. Nhưng là quay đầu nhìn xem kia một đám không kiêng nể gì cả người. Chẳng những có tiến hóa người, còn có vũ khí nóng khí. Lâm Tịch xanh mặt nhịn, mang hành động vượt qua tang thi, rất nhiều tang thi cầu tiếp tục hướng cây nắp ấm vị trí phía trước vào. Nhưng là không nghĩ đến nàng không nói lời nào. Những cái đó người lại cho là nàng dễ bắt nạt phụ. Bám giết không tha theo ở phía sau. Bất quá bởi vì tiên thiên điều kiện nguyên nhân. Tang thi cầu tốc độ tuyệt đối so những cái đó người cao nhiều. Lại tăng thêm phía trước kia tổ người vây giết hai cái tang thi chậm trễ một chút thời gian. Bởi vậy bọn họ đuổi không kịp Lâm Tịch cùng tang thi cẩu. Phải biết, Lâm Tịch này cỗ vỏ bọc bản thân liền là lấy tốc độ kiến trường được người xưng là mẫn người tiến hóa người. Cho nên tang thi cẩu đuổi không kịp Lâm Tịch. Người phía sau đuổi không kịp tang thi cẩu. Lâm Tịch là thật không có nhàn tâm phản ứng này đó người. Cũng không muốn để cho bọn họ biết cây nắp ấm cùng niếp niếp tồn tại. Thế là liền mang theo bọn họ túi khởi vòng tròn. Vốn cho rằng truy một hồi đuổi không kịp những cái đó người cũng liền từ bỏ. Không ngờ đột nhiên có người hô. Uy, trước mặt, đem cẩu dẫn lại đây. Này một bên, chính tại chạy vội Lâm Tịch kém chút không ngã một té ngã. Không muốn mặt đến này loại trình độ cũng thực sự là làm người ta nhìn mà than thở. Dù sao này đó người cũng là càng đuổi càng xa. Lâm Tịch không để ý bọn họ tiếp tục căng chân chạy như điên. Nàng hảo giống như có điểm rõ ràng này đó người vì cái gì đặt vào vật tư không đi thu thập mà là đối cái này tang thi cẩu điên cuồng đuổi theo không? Bỏ, cái này cẩu hẳn là chỉ hai cấp tang thi cẩu. Này tại tận thế sơ kỳ nhưng cũng ít khi thấy. Lâm Tịch chạy trước đột nhiên hướng bên cạnh liền bước ra hai bước. Một tiếng thanh thúy súng vang lên qua đi. Tại nàng nguyên bản hẳn là chỗ đặt chân xuất hiện một cái tiểu hố đất. Mau đem cẩu cấp ra dẫn lại đây. Nếu không đem ngươi đánh thành cái sang. Ra cứu ngươi một cái mạng không muốn ngươi báo đáp. Chỉ bất quá gọi ngươi đem cẩu dẫn lại đây. Đừng cho thể diện mà không cần. Mẫn người thế nào? Còn có thể có ra đạn chạy nhanh. Tang thi không có cảm giác đau. Trừ phi một thương nổ đầu nếu không căn bản đánh không chết. Nhưng là không có thể làm gì đến tang thi không chứng minh không có thể làm gì đến nhân loại huyết nhục chi khu. Ta sát, có thể đem đoạt quái nói đến như thế tươi mát thoát tục. Thật là bình sinh ít thấy a, hảo hảo. Ta dẫn trở về, người đừng nổ súng. Lâm Tịch nói bất đắc dĩ thay đổi thân thể hướng trở về chạy. Nhưng là theo nàng xoay người nháy mắt bên trong. Những cái đó người chỉ thấy nàng tựa hồ đối với chính mình này một bên vung một chút cánh tay. Phốc, một tiếng vang trầm, đội ngũ bên trong kia cái tay súng thiện xạ ứng thanh ngã gục. Đỉnh đầu công chính gian đoan đoan chính chính tiết một đem dìu chữa cháy. Lão pháo nhi, có người lớn tiếng hô hoán. Một đầu tơ máu lúc này mới dọc theo bị đánh mở giữa hai hàng lông mày chậm rãi chảy xuống. Rõ ràng này người là sống không được. Đặt ta hai chỉ tang thi. Ta chưa nói cái gì cũng coi như. Còn mẹ nó không xong không có. Một chân đạp bay nhào tới tang thi cẩu. Lâm Tịch âm lãnh thanh âm nói. Còn cứu mạng tri ân. Các ngươi còn muốn điểm bích liên không? Tang thi căn bản đuổi không kịp ta nhìn không thấy. Lại đi theo lão tử. Giết không tha. Cách chương.